ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, 402, đệ 401 chương an tâm rời đi ở linh khí hồi phục thế giới này. Lăng Hiểu sống 135 tuổi. Ở phổ thông thế giới lời nói, đây xem như thọ trung thọ hiểu rõ. Mà ở trong thế giới này, nàng sinh mệnh so với việc này võ giả mà nói, lại là phi thường ngắn ngủi. Này 100 nhiều năm, không thể nói rõ thương hải tang điền, nhưng là toàn bộ thế giới cũng có rất lớn thay đổi. Nhân loại cùng yêu thú chiến tranh tiến hành rồi trăm nhiều năm. Cuối cùng Lăng Xuyên thành công đánh bại tứ đại yêu vương. Hơn nữa bắt bọn nó khu chạy tới 10 vạn lý ở ngoài hoang mạc. Yêu thú là sát chi vô cùng, nhưng là nhân loại rốt cục vẫn là chiếm được ngắn ngủi an bình. Mọi người, lại không cần vì yêu thú quấy nhiễu, mà hoảng sợ bất an. Lăng Hiểu nằm ở trên giường bệnh, bên giường ngồi Lăng Vệ Chu cùng Lăng Xuyên, bọn họ hai cái đều là võ giả. Hiện thời Lăng Vệ Chu đã là đại tông sư tu vi. Thoạt nhìn cũng chính là năm 60 tuổi bộ dáng, mà Lăng Xuyên, phảng phất không thế nào biến quá, như trước là cái kia tuấn giật bất phàm thiếu niên lang. Ngươi thật sự quyết định. Lúc này, Lăng Xuyên một mặt không tha xem trên giường bệnh Lăng Hiểu. Này vài thập niên đến, hắn có rất nhiều cơ hội trợ giúp Lăng Hiểu đạp thượng vũ giả một đường. Nhường nàng có thể kéo dài mấy trăm năm sống lâu, nhưng là... Lăng Hiểu tất cả đều cự tuyệt, nàng thầm nghĩ là một người bình thường. Kỳ thực, còn có cuối cùng cơ hội, Lăng Xuyên có thể cảm giác được Lăng Hiểu sinh cơ hao hết. Nhưng là hắn theo bản năng nhìn thoáng qua ghé vào Lăng Hiểu bên gối kia chỉ lông xù vật nhỏ. Chỉ cần có bạch chăn huyết, đầy đủ máu, như trước có thể vì Lăng Hiểu kéo dài sinh cơ, một bên bạch chăn đột nhiên dùng mình một cái. Theo bản năng lại đi bên gối nhích lại gần, nam chủ đại nhân hắn, sẽ không lại tưởng cho hắn lấy máu đi. Bạch Chăn đáy lòng một trận ác hàn, nam chủ đại nhân, người buông tha ta đi. Lăng Hiểu nàng là một lòng muốn chết, người nhường nàng sớm một chút tử kiều kiều, mới là đối nàng tốt nhất trợ giúp a. Ca, Lăng Hiểu thanh âm suy yếu mà khàn khàn, ta đã sớm tưởng tốt lắm, người không cần lại khuyên ta. Ta, đời này, có một đoàn học sinh, coi như là đạo lý khắp thiên hạ, ta đã thấy đủ, ở thế giới này công tác, Lăng Hiểu đã sớm vượt mức hoàn thành, kỳ thực ở vài thập niên trước, nàng đã nghĩ đã chết, đáng tiếc, thân thể của nàng bởi vì luyện thể thuật rèn luyện, thập phần rắn chắc khỏe mạnh, không chỉ có không chết được, còn bách bệnh không xâm, cái này nhường Lăng Hiểu thật bất đắc dĩ. Đã tử không xong, nàng cũng chỉ hào tiếp tục còn sống, tiếp tục dạy học, thẳng đến giờ này ngày này, nàng rốt cục đi tới tự nhiên chết già bước này. Lăng Hiểu, rốt cục có thể hoàn thành công tác trở về báo cáo kết quả công tác. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động. Bạch Chăn, ta chỉ biết, người đã chết sao còn sống còn vui vẻ. Hiểu Nhi, một bên Lăng Vệ Chu lúc này run run cầm lấy Lăng Hiểu thủ. Nhiều năm như vậy đến, hắn còn luôn luôn nhớ kỹ phong thê di nguyện, nhiều năm qua cũng không có lại cưới, trừ bỏ gửi gắm tình cảm cho công tác, thừa lại sở hữu tâm tư đều đặt ở này một đôi nữ nhân trên người. Đến giờ này khắc này, Lăng Vệ Chu không biết nên nói cái gì, nếu không phải bản thân năm đó cố ý không cho Lăng Hiểu trở thành võ giả. Có lẽ, liền sẽ không có hôm nay sinh ly tử biệt. Ba, ngươi không muốn thương tâm, ta có thể cùng các ngươi 100 nhiều năm ta đã thấy đủ. Chúng ta đời này cha và con gái duyên phận coi như là viên mãn, Lăng Hiểu quay đầu nhìn nhìn một. Bên Lăng Vệ Chu, ta ca này chú cô sinh hiện thời tìm khắp đến bạn nhi. Ba ngươi cũng không cần tổng độc thân, là thời điểm lại tìm một người đến ngươi, không sai. Này 100 nhiều năm gian. Lăng gia phát sinh lớn nhất một sự kiện, chính là Lăng Xuyên rốt cục có bạn gái, đối phương là một cái nữ võ giả, nghe nói ở đến trường thời điểm cũng đã thầm mến Lăng Xuyên. Này nhất luyến chính là 100 nhiều năm, Lăng Hiểu đều thay kia cô nương cảm thấy không dễ dàng. Cũng may, bọn họ kết quả vẫn là tốt, Lăng Xuyên cũng rốt cục có thể gả Nga không, là có thể cưới về một cái. Như vậy, Lăng Hiểu cũng là có thể an tâm nhắm mắt. Đệ 402 chương linh khí hồi phục phiên ngoại. Nhị hợp nhất chương và tiết, Lăng Hiểu rời đi ngày đó. Phong khinh vân đạm, liền huyết sắc trên bầu trời kiêu dương giống như đều chẳng như vậy mãnh liệt chói mắt. Trừ bỏ luôn luôn canh giữ ở Lăng Hiểu bên người Lăng Xuyên cùng Lăng Vệ Chu. Lục tục còn có vô số võ giả theo toàn cầu các nơi tới rồi. Bọn họ, đều là Lăng Hiểu học sinh. Vô luận bọn họ hiện tại là cái gì tu vi, vô luận bọn họ hiện thời là cái gì thân phận, hôm nay, bọn họ đều chỉ có một giống nhau thân phận, thì phải là, Lăng lão sư học sinh, Phương Đường Thị, võ giả liên minh, anh Linh Đường, hôm nay toàn bộ anh trong Linh Đường một mảnh trắng thuần. Phương Đường dặm có thể kêu nổi danh hào võ giả nhóm. Cơ hồ tất cả đều tụ tập ở tại nơi này. Tuy rằng Lăng Hiểu không là võ giả, nhưng là nàng linh vị, đã có tư cách tiến nhập nơi này. Bởi vì nàng vì Phương Đường Thị bồi dưỡng ra quá một đám lại một đám ưu tú nhất võ giả. Sao sao, Lăng lão sư, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Mạc Thiên Kiều mặc một thân bạch y, chậm rãi mà đến, năm đó cái kia luôn mặt mũi bầm dập thiếu niên, hiện thời đã trưởng thành Ngọc Thụ Lâm Phong. Thành thục ổn trọng nam tử, nhân loại võ giả đột phá đến đại tông sư tu vi, là có thể bảo vãn dung nhan trăm năm không thay đổi. Mạc Thiên Kiều là nhân đến trung niên đột phá đại tông sư. Cho nên, liền tính là 100 nhiều năm đi qua, hắn dung mạo như trước bảo trì ở 30 xuất đầu bộ dáng. Niên thiếu thời điểm, Mạc Thiên Kiều nỗ lực tập võ, mỗi ngày đều bị đánh. Hắn lớn nhất tâm nguyện là đoạt lại phụ thân sản nghiệp. Hiện thời khi quá cảnh thiên, hắn đã là thất phẩm đại tông sư. Tiền tài cùng danh lợi đối với hắn mà nói chính là xem qua mây khói. Đứng ở linh đường tiền, Mạc Thiên Kiều phảng phất lại nghĩ tới bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Lăng lão sư cảnh tượng. Nàng năm đó theo diễn võ trường bên kia, một đường kéo bản thân đem bản thân tha về phòng học. Nàng năm đó không lưu tình chút nào cầm bản chuyên đem bản thân cuồng ẩu đến hộc máu. Hết thảy, liền phảng phất còn phát sinh ở ngày hôm qua một loại. Hiện tại, hắn rốt cục công thành danh toại, có được bản thân một mảnh thiên địa, mà hắn lão sư, nhưng cũng hôn mê hoàng thổ, không có thể nhìn thấy Lăng Hiểu cuối cùng một mặt, là Mạc Thiên Kiều đời này tiếc nuối. Nếu, không là có nếu quấn thân. Ta hẳn là có thể sớm đến vài ngày, Mạc Thiên Kiều còn tại hối hận nói nhỏ. Muộn tổng không không đến hảo, giờ phút này, Mạc Thiên Kiều phía sau đột nhiên truyền đến một cái lạnh như băng giọng nữ. Mạc Thiên Kiều hơi hơi quay đầu, thấy được một cái dáng người ngạo nhân dung mạo tinh xảo nữ tử. Chính chân thành mà đến, mơ hồ còn có thể nhìn ra năm đó Joy Na bóng dáng. Joy Na, người cũng tới rồi, Mạc Thiên Kiều nói nhỏ. Chúng ta có vài thập niên không thấy. Nghe nói ngươi hiện tại đã là võ giả liên minh cao tầng, đều là hư danh mà thôi, Joy Na trên mặt. Không có biểu cảm gì. Trong ánh mắt cũng là cảm xúc bắt đầu khởi động. Năm đó cái kia nhát gan thậm chí có chút khiếp nhược tiểu nữ hài nhi. Hiện thời đã là danh chấn nhất phương nữ võ giả. Càng là võ giả liên minh lý làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đôn đốc viện trưởng lão. Nàng từng đã là một năm nhất ban lý thiên phú tệ nhất học sinh. Hiện thời, lại có thể có như thế kinh người thanh tựu, trừ bỏ kiêu chính inner nỗ lực, gia tộc toàn lực duy trì. Còn có một chút, nàng luôn luôn không dám quên, thì phải là Lăng lão sư năm đó đối nàng dạy bảo. Lăng lão sư đi thật an tường, Joy Na nhìn nhìn linh đường thượng kia trương ảnh chụp. Trong ảnh chụp Lăng Hiểu, đích xác có thể dùng an tường, đến hình dung. Mấy năm nay, Joy Na chưa bao giờ rời đi Phương Đường Thị, nàng tận mắt thấy này thành nhỏ, trở thành hết sức quan trọng thành phố lớn, trở thành phần đông thiên tài võ giả nôi. Phương Đường Võ Đạo Học Viện, theo ngay từ đầu bất nhập lưu. Cho tới bây giờ đã trở thành toàn cầu 10 đại nổi danh học phủ chi nhất. Phương diện này, có bản thân lão sư một phần công lao, Lão sư này cả đời dạy một đám lại một đám võ giả. Nàng tuy rằng không là võ giả, cũng không có giết quá một cái yêu thú, nhưng là nàng đáng giá chúng ta mọi người đi tôn kính, Joy Na nói xong. Lại ở Lăng Hiểu Di ảnh tiền cúc nhất cung, lúc này lục tục, còn có rất nhiều nhân tiến đến phúng viếng. Đại bộ phận đều là Lăng Hiểu học sinh, trong đó tối làm người ta ghé mắt chính là Tô Nhược Băng. Nàng hiện thời đã thành Phương Đường Võ Đạo Học Viện dạy chủ nhiệm. Nàng phía sau mang theo một số lớn mặc đồng dạng giáo phục học sinh. Chậm rãi mà đến, bọn họ, đều là đến đưa Lăng lão sư đoạn đường cuối cùng. Còn kém cái kia tên A, Mạc Thiên Kiều nhìn nhìn đám người bên trong Tô Nhược Băng. Còn có Tống Vĩ, Từ An Bình bọn họ vài cái. Năm đó một năm nhất ban đồng học, chỉ cần còn sống, cơ hồ tất cả đều đến. Bọn họ là Lăng Hiểu nhóm đầu tiên học sinh, cũng là bị nàng ảnh hưởng lớn nhất một đám học sinh. Chỉ kém cái kia tên, Mạc Thiên Kiều biểu cảm có chút kỳ dị, cái kia mập mạp, có chút đáng đánh đòn tên. Lương Bất Phàm, hắn không có tới, giờ này khắc này, cái kia tên, hắn đến cùng ở nơi nào đâu? Đồng trong lúc nhất thời, khoảng cách Phương Đường thị 10 vạn lý xa hoang mạc phía trên. Hai đạo thân ảnh đang ở đẫm máu chiến đấu hăng hái. Nơi này là yêu thú hoạt động khu vực, trong ngày thường thật ít có người hội giao thiệp với, mà giờ phút này, kia hai người tựa như không muốn sống dường như. Không ngừng hướng yêu thú đàn lý trùng, ra ra, ta muốn chết, không được, thật sự đánh không lại a. Một thiếu niên thanh âm hoảng loạn vang lên, đánh không lại ngươi liền bị đánh khiến ngươi tiến bộ. Một cái trung khí 10 phần thanh âm lớn tiếng trả lời. Hiện tại Thái Bình lâu, các ngươi này bang thằng nhóc con nhóm cũng không tư tiến thủ. Ngươi cho ta đi thôi. Nói xong cái kia mập mạp thân ảnh, một cước liền đem bản thân tôn tử đá đến yêu thú đàn lý. Ngoài miệng còn không ngừng nói thầm, ngươi yên tâm, ở ngươi bị đánh chết phía trước, ra ra hội lao ngươi xuất ra. Này ta rất có kinh nghiệm, tin tưởng ta, sẽ không xảy ra sự cố thiếu niên. Thần đặc sao ngươi rất có kinh nghiệm, ngươi xác định là ta thân ra ra, ta khẳng định là trong đống rác nhặt trở về đi. Mắt thấy bản thân thân tôn tử bị một đám yêu thú vây công. Kia mập mạp nam tử lại không nóng nảy. Thậm chí, hắn còn nhàn xuống dưới mở ra bản thân thông tin di động. Lầm bầm lầu bầu, thật lâu không cùng trong nhà liên lạc. Không biết, ân, đột nhiên nam tử thủ hơi ngừng lại. Xem không lâu người trong nhà phát đến một cái tin tức. Vành mắt đột nhiên liền đỏ. Hắn lão sư, đi rồi. Lăng lão sư, này mập mạp tự nhiên chính là Lương Bất Phàm mơ siêu lúc này Lương Bất Phàm ngây ra như phỗng. Vài giây đồng hồ sau, hắn rốt cục phản ứng đi lại, vọt vào yêu thú đàn đem bản thân tôn tử linh xuất ra. Ô ô ô, ra ra rốt cục biết đau lòng ta. Thiếu niên còn chưa kịp cao hứng, đã bị bản thân ra ra xách nhanh chóng phá không mà đi. Ra ra ngươi muốn đi đâu a? Ngươi phóng ta xuống dưới a, giữa không trung bên trong, thiếu niên la to, câm miệng, Lương Bất Phàm thanh âm trầm xuống, chúng ta lập tức trở về, ngoặc kép chấm chấm, chân trời góc biển, có vô số thân ảnh, lúc này đều cùng Lương Bất Phàm giống nhau, hướng về Phương Đường thị phương hướng chạy gấp mà đi, Lăng Hiểu nếu là biết bản thân các học sinh đều như vậy nhớ tình xưa. Nàng nhất định sẽ cao hứng lấy ra bản chuyên, hét lớn một tiếng, không uổng công ta vỗ các ngươi nhiều năm như vậy. Các ngươi quả nhiên, đều là hảo hài tử a. Hết chương.